yêu trong đợi chờ, chương 57, C57, đoạn 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạch trước đây, tôi mặc dù đã vô số lần tưởng tượng ra cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách của chúng tôi, nhưng thực lòng mà nói tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày lại được gặp anh tại thành phố Tokyo này, trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy, bất ngờ đến mức tôi không dám tin là thật. Tôi mở to mắt chân chân nhìn về phía người đàn ông an tĩnh ngồi ở phía đối diện. Hơn một năm trôi qua rồi, anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng hờ hững không lẫn đi đâu được, ánh mắt vẫn chưa đựng sự thâm trầm như biển khiến người ta không dám tới gần. Điểm khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ở trên người anh, đó chính là sau suốt một thời gian dài xa cách, người đàn ông tôi yêu không những không hề già đi mà còn phong độ hơn xưa rất nhiều, khắp thân tỏa ra hương vị quyến rũ của đàn ông thành đạt, cuốn hút và lịch lãm. Anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, thoải mái tựa lưng vào ghế bọc da trong phòng họp, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng về phía tôi, tựa như có thể mổ xẻ nội tâm của tôi chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén. Hai chúng tôi mắt giao mắt, mặt đối mặt, dường như đã lãng quên hết thảy mọi thứ trên đời, quên rằng ở đây còn rất nhiều việc, rất nhiều người, cả một khoảng không gian nghiêm túc cũng trở nên hoàn toàn lu mờ trước dáng vẻ thong dong tự tại của người đàn ông cực phẩm ấy. An, đến đây ngồi đi. Nghe Ethan gọi tên mình, tôi mới giật mình nhận ra nãy giờ tôi đã nhìn anh đến ngây người, đành vội vội vàng vàng thu lại tầm mắt, luống cuống đi đến ngồi xuống bên cạnh Ethan. Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để mọi người chờ lâu. Ethan mỉm cười nhìn về phía tôi, tự hào giới thiệu. Đây là trưởng phòng kỹ thuật của công ty Essen chúng tôi, cô ấy phụ trách khâu vận hành máy móc của các phân xưởng, là nhân viên rất có năng lực và cũng là người Việt Nam. Theo phép lịch sự thông thường, sau khi được giới thiệu tôi phải đứng dậy bắt tay từng người của bên đối tác, và đương nhiên người mà tôi phải bắt tay đầu tiên chính là người có địa vị cao nhất của công ty Diên Kính, cũng chính là anh. Khi đi đến gần người đàn ông tôi yêu, người thấy mùi hương quen thuộc đã khiến tôi nhớ thương suốt bao ngày qua, đột nhiên tôi lại run đến nỗi hai lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, trái tim cũng được dịp đập điên cuồng trong lồng ngực. Đây là tổng giám đốc công ty Diên Kính, đối tác lần này của chúng ta. Ethan nhìn phía anh, nhẹ nhàng giới thiệu, tôi hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt thật bình thường như không hề quen biết anh, chậm rãi nói. Rất vui vì được hợp tác với anh, anh mỉm cười, vươn bàn tay lớn đến, nắm lấy tay tôi, siết chặt. Đây chính xác là nắm tay chứ không phải bắt tay, vì bắt tay không dùng lực lớn và thời gian lâu đến thế. Lòng bàn tay ấm chứa đựng sự thâm tình như biển, những khớp ngón tay cứng cỏi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tôi, tưởng như có thể cả một đời vì tôi mà vững chãi đương đầu che chở. YOULL on so like, Mộng Dục, Huyền Namida, 116M223K, tên, Mộng Dục, tác giả, Huyền Namida, thể loại, sắc siêu sắc siêu siêu sắc. 1V1, số chương, trả rõ tình trạng, đã hoàn dặn dò ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo kha. Edit, Hoàn, tình yêu trực tuyến, Nhu Nhu NS, 17M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 38K, Editor Training, nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục, thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. VS nữ chủ, bề ngoài tinh khiết yếu, Edit, NE, sau khi bị bạn trai khuê mật làm. 532K, 94K, Hán Việt, bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu. NE, tác giả Túy Túy, editor, dưa xanh bìa, vườn hồng hạc. LD, nguồn, Vespertin, thể loại, nguyên S, KO, edit, nữ phụ pháo hôi muốn độc sùng. 26M, 90K, tên truyện, nữ phụ pháo hôi muốn độc sùng, tác giả, Hoàng Nhiên Nhược Mộng, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, hát văn, ngọt sùng, song khi. Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. 58M, 115K, tên truyện, Uy Xiên UC, Dông Cai Xie Bu, trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Tác giả, Yin Sun, Ân Tầm, nguồn, cân vớt, Tang Thu Viền, thể loại, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia. Tổng tài ngược đãi phu nhân, Full, 31M, 68, 5K, chuyện do BEMY viết, tuyệt đối, không truyền ve, không edit. Ghi đúng tác giả, thể loại, hiện đại, hắc băng, sùng, ngược sắc, 18, he, nhân vật. Hoàn Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, 14M, 105K, tên, Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, ta cùng vai ác he, tác giả, Thanh Hoa Nhiên, thể loại, xuyên sách, một versus một, ngọt sùng, nữ phụ, huyền huyễn, cổ đại, tranh bê, tôi cũng rất vui. Anh ngừng lại vài giây, lời nói lạnh nhạt nhưng lại như mây trôi nước chảy. Vì được hợp tác với em, hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, thời gian thì cứ chậm chạp trôi đi, anh không chịu buông tay tôi, mọi người cũng đã bắt đầu nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi nén đau rút tay về, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay to lớn của anh, mà dứt khoát đẩy anh ra thì cũng không thể được. Sau cùng, khi tôi đã xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, anh mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Tôi không chần chừ lấy một giây, lập tức quay sang bắt tay người khác, trái tim vẫn vì cái nắm tay kia mà nhảy nhót kịch liệt trong lồng ngực. Phải đến rất lâu sau đó, tôi mới có thể bình ổn lại tâm trạng của mình, còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn duy trì một vẻ hờ hững lạnh nhạt như thế, thỉnh thoảng còn hỏi tôi những câu liên quan đến chuyên môn thiết bị, hệt như lúc chúng tôi còn ở thành phố C, khi ký kết hợp đồng giữa Kim Dương và Diên Kính. Chỉ tiếc bây giờ đã có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tôi và anh đã không còn như lúc xưa nữa, không thể quay lại như trước nữa. Có chăng, thứ duy nhất đã không thay đổi suốt quãng thời gian ấy, chỉ là trái tim đã chi chít sẹo nhưng vẫn vĩnh viễn hướng về anh đến vô phương cứu chữa của tôi mà thôi. Tôi lén thở dài một tiếng, trong đầu không thôi luẩn quẩn hình ảnh những tấm ảnh của con trai anh và chị Hiền, rồi lại nghĩ tới mục mục của chúng tôi, nghĩ lại một năm qua mẹ con tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn vất vả, trong lòng thật sự cảm thấy vừa yêu vừa hận. Tôi không nghĩ trái đất này có thể tròn như vậy, đi một vòng kết cục vẫn lại gặp nhau rồi. Sau khi việc bàn bạc về hợp đồng kết thúc, Ethan hỏi thăm anh những câu hỏi xã giao thông thường, hai người trò chuyện một lúc sau cùng anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi không có ý định mở rộng thị trường ở Nhật Bản, tuy nhiên gần đây có một số lý do khiến tôi phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Tokyo. Ồ, Ethan lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh Hoàng lần đầu tiên đến Tokyo sao? Anh bình thản gật đầu. Nghe nói Tokyo rất đẹp, tôi rất muốn đi tham thú một vòng. Chi nhánh của Essen quả thực là một thị trường quá nhỏ so với tầm vóc của Diên Kính, cho nên lần này được một tập đoàn có tiếng tăm như vậy hợp tác, Ethan tất nhiên sẽ vận dụng triệt để năng lực xã giao và năng lực kinh doanh của mình để đạt được hợp đồng lớn này. Ethan nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nói. Tôi dù là người Mỹ nhưng đã đến Nhật cũng được một thời gian dài rồi, cũng có biết một chút danh lam thắng cảnh ở đây. Hay là như vậy đi, tôi đưa Tổng Giám Đốc Hoàng đi tham thú một vòng Tokyo, anh thấy thế nào? Cách chương.